Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thu mua với giá 35 xu một cân. Lão Trình, anh là người của dòng họ Trình, làm sao có thể để người khác thu mua lươn được? Khương Nguyễn nói, Trình Tân Vượng, tôi nghe nói gia đình anh có chút mâu thuẫn với Tuân Lão Nhị. Tôi muốn nhắc nhở mọi người một câu. Dù lươn của anh được thu mua nhưng cũng không chắc đã bán được. Trình Tân Vượng cười, anh rể tôi là chủ nhiệm của nhà hàng Quốc Doanh, quản lý mua sắm của vài nhà hàng. Việc này đối với anh ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Khương Nguyễn đáp lại, vậy trước đây thì sao? Lươn của làng anh bị ép giá xuống 15 xu một cân. Người nhà họ Trình của anh đã đóng góp không nhỏ đâu. Lúc đó tại sao anh không nhảy ra mà thu mua với giá 35 xu một cân? Lúc đó, nhà họ Trình sợ Tuân Lão Nhị trả thù, không dám đứng ra, để mặc dân làng bị Tuân Lực ép giá. Bây giờ Tuân Lực nói không thu mua nữa, họ lại nhảy ra, trong làng có không ít người coi thường sự nhu nhược của nhà họ Trình. Mặc dù vậy, nhưng vì giá 5 xu một cân, 10 cân có thể mua được nửa cân đường. Những hộ nhà họ Trình vẫn giao lươn cho Trình Tân Vượng. Hôm nay, Chu Bẩm Thăng mang theo 8 cân lươn. Phía sau còn có một nhóm trẻ con. Cậu ấy nói, bố em nói chị là người thật thà. Lần đầu tiên không ăn chặn đám trẻ con bọn em. Bảo em giao lươn cho chị. Chị ơi, lươn của em là tự mình bắt đấy. Em cũng giao cho chị. Em muốn kẹo trái cây. Đứa trẻ này tổng cộng chỉ bắt được 2 cân lươn. Khương Nguyễn nhìn thấy nhà nó có 4 đứa trẻ, mỉm cười đưa cho nó 4 viên kẹo. Hôm nay cô thu mua được hơn 170 cân lươn, còn Trình Tân Vượng thu được hơn 130 cân. Anh ta đắc ý lắm. Đi xe đạp vào thành phố, Khương Nguyễn và Tần Ngạo còn phải thu mua trứng gà. Khi thu mua trứng gà, Tần Ngạo nói với Khương Nguyễn, cô biết không, tối qua chị của Trình Tân Vượng bị anh rể đánh. Khương Nguyễn đang lót rơm cho trứng gà, dừng lại hỏi, thế anh biết nguyên nhân không? Mẹ của Tần Ngạo thích hóng chuyện, sáng nay đi chợ mua rau cải giá rẻ, nghe người ta nói, về nhà kể lại cho mọi người nghe. Anh ta nói, không biết ai mà thiếu đạo đức thế. Viết thư nặc danh nói với Lộ Tại Cường rằng vợ anh ta cố tình uống thuốc tránh thai 4 năm không có thai, vì vậy mới bị đánh. Khương Nguyễn cũng không đoán ra được là ai, dù sao cũng là người biết chuyện, nhưng việc tố cáo nặc danh này, hoặc là để trả thù hoặc là muốn lấy lợi, tra xem kẻ thù của Trình Xuân Anh rốt cuộc có ai hưởng lợi không, là có thể xác định được người tố cáo. Khương Nguyễn nói, tôi sẽ hỏi anh Tần Viêm sau, có thể anh ấy sẽ đoán ra ai là kẻ lo chuyện bao đồng. Làm sao cậu ấy biết được? Tần Ngạo nói, tôi nghi là do Tuân Lão Nhị tố cáo, có vẻ như anh ta vẫn còn hận thù gia đình người yêu cũ. Khương Nguyễn, không có chứng cứ đừng có mà đoán mò, tin đồn lan truyền ra ngoài sẽ trở thành sự thật đấy. Biết rồi, cô nói chuyện kín đáo. Người khác tôi cũng không nói. Hai người tiếp tục đi giao lươn, vừa vặn thấy Trình Tân Vượng mang theo khuôn mặt bầm dập đến cục thủy sản. Người phụ trách cục thủy sản, sau khi nhận được lời nhắn từ Tuân Lực, đã không nhận lươn của Trình Tân Vượng. Trình Tân Vượng mới biết rằng việc thu mua lươn không đồng nghĩa với việc có thể bán được. Anh ta né tránh Khương Nguyễn, ủ rũ cúi đầu chạy đi. Tần Ngạo rất tò mò, đưa cho người phụ trách cục thủy sản một gói thuốc lá. Hỏi, anh Thủy, anh rể của anh ta không phải làm ở nhà hàng Quốc Doanh sao? Vậy mấy cân lươn kia cần gì phải bán cho cục thủy sản? Anh Thủy kể lại tin đồn vừa nghe được. Trình Tân Vượng là một kẻ ngốc, đi đánh anh rể của mình. Nhà hàng Quốc Doanh tự nhiên không chịu nhận lươn của anh ta. Em vợ đánh anh rể, tự nhiên là vì nghe nói anh rể đã đánh chị gái. Không thể không nổi giận muốn đứng ra bảo vệ chị gái. Tần Ngạo không khỏi đánh giá cao anh ta. Tôi cứ tưởng nhà họ Trình đều là loại bán con gái để tìm vinh hoa. Khương Nguyễn nhìn Trình Tân Vượng ở xa, lê từng bước, ngay cả xe đạp cũng không thể điều khiển. Không biết anh ta có thể bán được lô lươn hơn 100 cân không? Khương Nguyễn bảo Tần Ngạo đi bán trứng. Cô không đi nữa, nói, bán xong trứng, anh qua nhà tôi nói với bà Hoàng một tiếng. Tối nay tôi về muộn một chút. Cô định làm gì? Tôi đi xem Trình Tân Vượng. Được rồi Khương Nguyễn, chuyện không của mình đừng xen vào. Tần Viêm tập quân sự một tháng. Tôi đã hứa sẽ trông nom cô cho cậu ấy. Khương Nguyễn, tự anh cũng đã nói. Chuyện không phải của mình thì đừng xen vào. Đừng quản chuyện của tôi. Phong cách làm việc của tôi và các anh không giống nhau. Cách của các anh tôi học không được. Phong cách làm việc của tôi. Các anh cũng đừng nói. Trong chợ, Trình Tân Vượng không dám gờ, y, ế, xê lươn. Ai lại mua lươn sống về chứ? Sợ xê, hát, ế, tê đi được. Vì vậy đến giờ vẫn chưa bán được cân nào. Chị gái của anh ta nghe nói, mang bữa trưa đến thăm, đưa hộp cơm tới, ăn trưa trước đi. Gương mặt Trình Tân Vượng vẫn còn đau. Mở hộp cơm ra, mùi không phải là tay nghề của chị gái, là chị ta mua nhà hàng. Anh ta nghe mấy bà lão nói chuyện, thằng xúc sinh lộ tại cường đó, vì một lá thư nặc danh đã đánh chị gái đến C, H, E, T đi sống lại. Trình Tân Vượng nói, chị, sao chị không giải thích? Trình Xuân anh cười tự giễu. Giải thích cái gì? Chị vốn dĩ đang uống thuốc tránh thai. Trình Tân Vượng năm nay 20, chị gái lấy chồng năm anh ta 16. Những chuyện năm đó anh ta không hiểu, bây giờ cũng đã hiểu. Anh ta hỏi, chị, những năm qua chị sống không hạnh phúc phải không? Thực ra chị không muốn lấy Lộ Tại Cường phải không? Mọi người trong nhà đều nói chị gái may mắn, có thể lấy được chồng trong thành phố, ở lại thành phố hưởng phúc. Trình Xuân anh ngẩn ngơ tự hỏi. Hạnh phúc là gì nhỉ? Có người chỉ cần no bụng là thấy hạnh phúc. Có người cả gia đình quây quần bên nhau là hạnh phúc. Chị ăn no, mặc ấm, trong mắt một số người. Đó cũng là hạnh phúc chăng? Chị gái nói như vậy. Tự nhiên là đang không hạnh phúc rồi. Trình Tân Vượng đột nhiên nắm chặt đũa. Gắp vội vài miếng cơm. Nghẹn đến nỗi một lúc lâu sau mới thở được. Anh ta không cam lòng nói, tất cả tại ông bà nội, cứ bắt bố mẹ ép chị phải lấy chồng. Cuối cùng lợi ích đều rơi vào tay nhà bác cả. Em trai ăn xong, Trình Xuân anh dọn hộp cơm, nói, em không phải là người làm ăn. Lần này bán hết lươn rồi thì sau này đừng thu mua nữa. Khương Nguyễn chờ Trình Xuân anh đi rồi, mới chạy đến chỗ Trình Tân Vượng. Trình Tân Vượng vì chuyện của chị gái, chuyện lươn mà không vui, khó chịu nói, cô đến để chế nhạo tôi à, Khương Nguyễn, anh bán như vậy không xong đâu, mang xô theo tôi, hừ, tôi không đi đâu, chắc chắn cô có ý đồ xấu, cách chương.